mà cái khác tiên vân, sở dĩ vừa thành hình liền nát tan tán, chính là bị này vân, sinh sinh cướp đi mây khói, dùng để đề cao trên mây vân vân. Tứ vân tiên vân, hơn nữa vân phẩm chất cao, so với bạch phi đằng chi vân, đều chỉ cao chớ không thấp hơn, nếu có thể thu được này vân. Ninh Phàm trong đầu, hơi có chút ý động, độn thuật tu luyện, không phải một ngày nửa ngày có thể tăng lên, nhưng tiên vân sao? Nếu là mình thu được tứ văn tiên vân, càng tế luyện thành bản mạng tiên vân, chỉ dựa vào này vân, nguyên anh dưới, có thể đuổi theo chính mình tốc độ bay, hiếm có. Hắn bước lên trước, liền cùng một lần nữa leo lên hồ nước mưa, đi lấy xa xa chi vân. Chỉ là một bước bước ra, bỗng nhiên tựa nhớ tới cái gì, sinh sinh thu lại rồi. Không đúng, vân sẽ không chính mình đoạt mây khói. Có đồ vật gì đó, đang trợ giúp này vân, cướp đi cái khác tiên vân mây khói. Hồ nước mưa bên trên, giấu có đồ vật gì đó. Ninh Phàm thần niệm, lặng lẽ lẻn vào hồ nước mưa, lập tức, một tia giá lạnh lực lượng, để cho thần niệm, đều như bị đóng kết. Mà nhìn thoáng qua dưới, Ninh Phàm càng tựa từ hồ nước mưa bên trong, nhìn thấy một cái cự thú hình bóng. Hắn mắt lộ ra một tia khiếp sợ, hắn thần niệm, đã ngưng tụ kiếm niệm, nhưng vẫn bị đông kết. Hồ nước mưa dưới, đến tột cùng ẩn giấu cái gì hung thú, lại có như thế hàn lực. Mà yêu thú kia, chẳng lẽ là nguyên anh cấp yêu thú? Này vân, không thể đoạt. Bảo vật tuy rằng quý giá, nhưng là phải có mệnh hưởng dụng mới là. Hắn thu rồi ánh mắt lửa nóng, đối tiết thanh đạo. Đi thôi, đi tầng thứ ba. Không đi được rồi. Đáp lại Ninh Phàm, là tiết thanh cười khổ tiếng. Đã thấy nguyên bản chỗ tối ẩn núp yêu vật, từng cái mắt lộ ra hồng quang, đi ra. Mấy trăm cái yêu vật, đều là dung linh cấp tu vi, từng cái dáng dấp quái dị, yêu khí tùm, da trắng bốn chân, huyết nhãn một sừng, một đầu dài đuôi, dường như băng khiết roi dài, mang theo móc ngược. Vũ thú, Ninh Phàm hơi kinh ngạc, này yêu thú, tự hồ chỉ tại thượng cổ từng xuất hiện, không nghĩ tới, nơi đây còn có thể nhìn thấy một ít. Chỉ là vũ thú nhiều hơn nữa, Ninh Phàm nhưng là không sợ chút nào. Kiếm thức của hắn kiếm niệm, am hiểu nhất, chính là đối phó tụ quần chi địch. Chỉ cần những này vũ thú bên trong, không có kim đan trung cấp yêu vật, thì đến được nhiều hơn nữa, cũng là phí công. Một chốc, Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, đang muốn triển khai kiếm niệm, nhưng dị biến, chợt nổi lên. Đã thấy hồ nước mưa bên trong, một đạo phiêu miểu thần niệm, như ẩn như hiện, mà hết thảy vũ thú, đều có cảm nhận được này thần niệm sau. Hai mắt đỏ ngầu tản đi, ngoan ngoãn gào gừ vài tiếng, tựa tại lấy lòng người nào giống như vậy, dồn dập tản đi. Này thần niệm, đã đạt đến nguyên anh trung kỳ cường độ, tiết thanh không có cảm giác đến, Ninh Phàm lại cảm giác được một tia. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị nhìn phía hồ nước mưa, càng thêm vững tin, hồ nước mưa bên trong, ẩn giấu cái gì lợi hại chi vật. Nhưng Ninh Phàm sẽ không ngốc đến đi tra xét một hai. Lòng hiếu kỳ, tại tu chân giới không được nhất. Đi rồi. Sư phụ, ngươi làm cái gì? Tiết thanh không rõ, vừa nãy vũ thú dồn dập muốn phát động tấn công, nhưng ở Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh thời khắc, lại dồn dập chạy tán loạn. Tiết thanh tự nhiên đem dọa lui vũ thú công lao, về đến Ninh Phàm trên người, đối Ninh Phàm, cũng là càng thêm cung kính. Không có làm cái gì, đi tầng thứ ba đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ninh Phàm ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra, mang theo kiêng kỵ, nhìn lướt qua hồ nước mưa, đội mưa dầm. Hai người vội vã chạy tới minh mộ tầng thứ ba, mà ở Ninh Phàm đi rồi, hồ nước mưa bên trong, truyền ra một tiếng nữ đồng bất mãn tiếng. Ông lão kia, lần trước không phải dọa đi rồi, làm sao lần này lại đến rồi? Còn có kẻ nhân loại này, vừa nãy hắn muốn triển khai pháp thuật gì, tại sao ta cảm giác, hắn trong nháy mắt muốn giết chết hết thảy, Vũ Bảo Bảo, đây. Hừ, vừa nãy hắn còn sắc mị mị xem ta, Vân muội muội, không có ý tốt. Bọn hắn, đi tầng thứ ba rồi, có muốn hay không, đi dọa dọa bọn hắn. Hì hì, nữ đồng cười xấu xa một tiếng sau, một đạo u lam băng quang, từ hồ nước mưa bắn ra, phi độn vô ảnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 114, tước thần tử ngộ đạo con đường minh mộ tầng thứ 2, mưa dầm kéo dài, mà cái kia chỗ tối vũ thu, không biết nguyên nhân gì, lại chưa công kích quá Ninh Phàm hai người. Tất cả những thứ này, Tiết Thanh không thể nào hiểu được. Nhưng hắn đem hết thảy công lao, quy kết đến Ninh Phàm trên người. Sư phụ không chỉ có là tứ chuyển luyện đan sư, còn có thể bại Bạch Tôn, kinh vũ thú. Tuy là thiếu niên, nhưng làm sư phụ ta, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Tiết Thanh tâm thái, mơ hồ phát sinh thay đổi. Trước đó bái sư, làm như vậy là để từ Ninh Phàm trong tay lừa gạt chút thuật luyện đan. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là chân tâm thật ý, nguyện ý từ Ninh Phàm dưới trướng, bắt đầu lại từ đầu, hảo hảo tu luyện. Không chỉ tu luyện thuật luyện đan, càng tu luyện cảnh giới pháp lực, cùng với lại tu luyện từ đầu, tâm tình. Ninh Phàm trước đó nhìn hồ nước mưa, mắt lộ ra ý động. Tiết Thanh tuy nhiên suy đoán, hồ nước mưa bên trong nhất định có bảo vật, đưa tới Ninh Phàm coi trọng. Đối người mang cực phẩm pháp bảo Ninh Phàm mà nói, liền vạn hồn phiên hắn đều chướng mắt, có khả năng coi trọng, nhất định là đồ tốt. Nhưng hắn vẫn là rời khỏi hồ nước mưa, này không thể nghi ngờ nói rõ, hồ nước mưa bên trong có để Ninh Phàm đều kiêng dè không thôi tồn tại. Báo vật phía trước, có thể sắc mặt không thay đổi rời đi. Phần này tâm tình, Tiết Thanh tự hỏi không làm được. Tại hơn 10 tòa hắc tháp chen trúc dưới, một cái hướng phía dưới kéo dài phù vân cầu thang, đi về u ám dưới nền đất. Hố lớn trước, Ninh Phàm lần thứ hai dừng bước chân, nhắm mắt lại, cảm thủ xa xút trước người nước mưa. Lần này, Tiết Thanh cũng là mô phỏng theo Ninh Phàm, nhắm mắt cảm thủ nước mưa. Hắn bừng tỉnh phát hiện, trận mưa này nước có một luồng đặc biệt hàm ý, có thể tẩm bổ lòng người, tăng lên tâm cảnh tu vi. Đáng tiếc lấy Tiết Thanh tầm mắt, dù như thế nào không nhìn ra, cái kia hàm ý, đến tột cùng là vật gì. Nhưng so với cái khác tiến vào minh mộ quỷ tước trưởng lão, Tiết Thanh là may mắn, bởi vì ngoại trừ Ninh Phàm, chỉ sợ hắn là người thứ nhất, ý thức được nước mưa có thể tăng lên tâm tình. Bốn phía việc, tất cả đều không vào Ninh Phàm trong lòng. Trái tim của hắn, đắm chìm ở trong mưa phùn, nỗ lực đi nghe ra, tước thần tự ở lại minh mộ tầng thứ hai cảm ngộ. Dần dần, mưa kia thanh âm, tĩnh, thế giới không tiếp tục tiếng mưa rơi. Mà lúc này, xuyên thấu qua mưa thưa, Ninh Phàm não hải, tựa hồ hiện lên như vậy một cái hình ảnh. Một cái ông lão mặc áo đen, không thấy rõ dung nhan, chống cây dù, tại trong mưa tiêu điều đi qua. Năng khiếu bốn minh, địa phân cửu giới, bên trong có vũ giới, miên mưa không dứt. Mưa sinh ở thiên, chết vào đại địa. Trận mưa này sở dĩ chết, phi thân chết, mà là tâm chết. Hắn thân sẽ hóa vân khí, phản trời xanh. Nhưng trái tim của hắn cũng tại rơi vào phàm trần thời khắc, nát tan, vỡ vụn giọt mưa, một lần nữa ngưng tụ thời gian, nhưng vẫn là hắn. Một cơn mưa, ngàn tỷ giọt mưa nhỏ, nhìn như tương đồng, thực tế mỗi giọt mưa đều có hắn không giống ý nhị. Thân mặc dù cùng, đạo cuối cùng không giống, chém hết ngàn tỷ chi vũ, hóa ta một hồi đạo ngộ. Nơi đây từ đây, chính là quỷ tước tông. Hình ảnh đến đó, im bặt đi. Ninh Phàm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt, có một tia nghi hoặc cùng mờ mịt. Tầng thứ nhất lời của lão giả, tuy rằng cảm ngộ cực sâu, cũng cực huyền ảo, nhưng cũng rất khó đánh động Ninh Phàm trái tim. Tầng thứ hai, lão giả lần thứ hai cảm ngộ, ngôn từ hình như có cảm thán, đem một thân gặp gỡ bi thương, sáp nhập vào trong mưa. Tước thần tử, vì sao sẽ xuất hiện tại vũ chi tiên giới? Phải chăng như hắn cảm khái nước mưa thời gian giống như vậy? Mưa, bị đánh dưới bầu trời. Hắn, bị đánh rơi nhân gian. Cho nên, tước thần tử tại trong mưa, sinh ra hắn đặc biệt cảm ngộ. E sợ mỗi một tầng minh mộ, đều có tước thần tử giấu chân. Tước thần tử, từng tại nơi đây, cảm ngộ vũ chi thần ý. Mà cực khả năng, chính là trận mưa này bên trong cảm ngộ, làm cho tước thần tử chấn chỉnh lại hùng tâm, đánh về tứ thiên tiên giới. Lấy Ninh Phàm tâm trí, dễ dàng liền suy đoán ra nhiều như vậy ẩn tình, cùng chân tướng cũng chỗ không sai biệt lắm. Mà hắn mắt lộ ra suy tư, nhìn lên bầu trời chi vũ, bắt đầu rõ ràng. Rõ ràng tước thần tử nói, thế gian ngàn tỷ giọt mưa nước, vì sao từng người không giống? Vũ chi thần ý, chỉ có một loại, nhưng hóa phân ra, nhưng có thể có vô số. Bởi vì thần ý sinh ra, không chỉ cần muốn đạo của đất trời, còn cần đem đạo của chính mình, hòa vào cái kia thần ý. Tuy rằng, mưa tương đồng, nhưng tu sĩ trải qua không giống, cảm ngộ không giống, cái kia ngưng tụ vũ chi thần ý thì lại cũng khác nhau. Tầng thứ nhất cảm ngộ không có đánh động Ninh Phàm, bởi vì trong đó không có hòa vào tước thần tử trải qua. Tầng thứ hai cảm ngộ, Ninh Phàm hơi cảm xúc, bởi vì tước thần tử trong lòng sầu oán động. Này hơi động thì lại kia động, thì lại Ninh Phàm tâm làm sao không động. Minh tước chi mộ quý giá nhất, không phải đan ma, không phải huyền âm khí, không phải âm hàn, lại tăng lên tốc độ tu luyện thần hiệu, thậm chí không nhất định là cái kia 9 tầng bên trong minh tước tiên cốt. Đối Ninh Phàm mà nói, quý giá nhất là trận mưa này trong một hồi đạo ngộ tàn tượng. Tầng thứ ba, tước thần tử đến tột cùng ngộ đã đến cái gì? Ninh Phàm mắt lộ ra tinh quang, một bước đạp xuống hố lớn bên trong, đi về tầng thứ ba tiên vân. Hắn mơ hồ cảm giác lần này tới minh mộ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch khổng lồ. Nếu ta lại đi tước thần tử tiền bối con đường, có thể không cảm ngộ vũ chi thần ý như thành công. Hắn mắt lộ ra lửa nóng. Tầng thứ ba, rơi xuống từng tầng thang mây, Ninh Phàm nhảy xuống đất mặt, mà Tiết Thanh vội vã tùy tùng, đầy mắt kiêng kỵ cùng cẩn thận. Tầng thứ ba, hết mưa rồi, mà bốn phía, thật đúng là cùng Tiết Thanh lúc trước chuyện ma miêu tả như thế, bốn phía u ám, tùy ý có thể thấy được rải rác không biết bao nhiêu năm bạch cốt. Những này bạch cốt, không phải người cốt, mà là xương thú. Mà lại xương cốt không tầm thường, những này xương thú khi còn sống nhất định đều là kim đan cấp yêu thú. Nơi đây âm lãnh, là thứ hai tầng gấp hai âm lãnh không khí, để Ninh Phàm đều hơi không khỏe, nhưng pháp lực vận hành chu thiên tốc độ càng nhanh hơn. Mà bốn phía không tiếp tục như vậy đông đảo mắt thú huyết quang, nhưng chỗ tối lại bí mật từng đạo cực kỳ mạnh mẽ yêu thú khí tức. Tiết Thanh cảm giác không ra, Ninh Phàm thần niệm mạnh có thể cảm thụ. Một đầu, hai đầu, bảy con, vạn trượng bên trong tổng cộng có bảy con kim đan yêu thú tại rình chúng ta, bất quá đều là kim đan sơ kỳ, chỉ có một con là kim đan trung kỳ, không đáng để lo. Ninh Phàm thu hồi thần niệm, giọng nói vô cùng nhạt, nhưng ngôn ngữ này rơi vào Tiết Thanh trong tai lại hóa thành một tia kinh hãi. Vạn trượng bên trong liền có bảy con kim đan yêu thú, này chuyện này, nơi đây càng nguy hiểm như vậy. Sư phụ, chúng ta hay là đi tầng thứ hai đi. Lòng hắn sinh khiếp ý, nhưng e sợ cũng không phải là sai. Lấy Tiết Thanh thực lực, căn bản là không có cách chống lại bảy con yêu thú, chắc chắn phải chết. Hắn nếu không e sợ, không lùi, là mãng phu, là ngu xuẩn. Nhưng Ninh Phàm không thể e sợ. Lấy Ninh Phàm thực lực, chỉ là bảy con phổ thông kim đan yêu thú, năng lực hắn gì? Hắn như e sợ rồi, thì lại một thân tu vị, thực sự là tu đến trên thân chó. Không cần, bọn hắn không dám đến đây. Đông Minh Trung, mau. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lần thứ nhất lấy ra cái kia cổ xưa màu vàng óng chuông nhỏ. Chuông nhỏ ở tại lòng bàn tay, pháp lực rung động, xoay tròn, hóa thành một tôn trăm trượng to lớn chuông lớn, sừng sững trước mặt, cũng tại Ninh Phàm pháp lực khuấy động dưới, truyền ra cực kỳ kinh khủng pháp bảo tiếng chuông. Cực phẩm pháp bảo. Tiết Thanh ánh mắt sáng ngời, hắn mặc dù đối với luyện khí không có hứng thú, nhưng đối với cực phẩm pháp bảo, vẫn không có pháp làm được trong lòng bất động. Mặc dù sớm biết Ninh Phàm người mang cực phẩm pháp bảo, nhưng cho dù tại cùng Bạch Tôn cuộc chiến, Ninh Phàm cũng không sử dụng tới. Mọi người đều bởi vì Ninh Phàm là pháp lực không đủ để điều khiển cực phẩm pháp bảo, vì vậy không cần. Bây giờ Tiết Thanh xem ra, này Đông Minh Trung, tuy rằng chỉ phát huy 1% uy năng, nhưng Ninh Phàm, xác xác thực thực, bằng dung linh đỉnh phong pháp lực, thúc dục này pháp bảo. Mà một tiếng chuông truyền ra, chuông này thanh âm, như ma âm, chấn động lòng người, tại Ninh Phàm điều khiển dưới, đồng thời tại bảy con kim đan yêu vật trong lòng vang lên. 6 cái kim đan sơ kỳ yêu vật, trực tiếp tại tiếng chuông dưới đánh ngất. Mà cái kia kim đan trung kỳ yêu vật cũng là chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, sợ hãi hoảng sợ, nơi nào còn dám rình Ninh Phàm. Nơi đây có lẽ có yêu chủ tồn tại, không cần loạn sát sinh, nhưng cũng không có thể mặc nó ức hiếp. Ninh Phàm ngự khí ngưng lại, vỗ một cái trăm trượng chuông lớn lần thứ hai hóa thành một tôn kim sắc chuông nhỏ, trở về hắn lòng bàn tay. Còn đối với Đông Minh Trung uy lực, Ninh Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Lấy 1% uy năng, quét ngang kim đan sơ kỳ, kinh sợ kim đan trung kỳ. Đây là Ninh Phàm khống chế pháp bảo lực đạo kết quả. Như hắn nguyện ý, bằng chuông này, có thể giết khắp 6 tên sơ kỳ yêu thù, cũng trọng thương kia trung kỳ yêu vật. Đây cũng là cực phẩm pháp bảo oai. Như triệt để kích phát bảo vật này uy lực, Ninh Phàm liền có thể phát huy nguyên anh cao thủ một đòn lực lượng. Sư phụ cùng Bạch Tôn, nhìn như khổ chiến, nguyên lai, lại vẫn là ẩn giấu lợi hại như vậy lá bài tẩy. Như hắn lá bài tẩy ra hết, lẽ nào có thể dễ dàng chém giết Bạch Tôn? Tiết Thanh trong lòng hơi khiếp sợ, lục đạo yêu thú gào thét tiếng rơi vào hắn trong tai, mỗi một đạo pháp lực đều còn mạnh hơn hắn một đường. Một thức công kích đánh ngất 6 con kim đan yêu thú, đây cũng là Ninh Phàm ẩn núp thực lực khủng bố sao? Mà nghe Ninh Phàm nói nơi đây tựa hồ còn có yêu chủ tồn tại, Tiết Thanh dùng mình lạnh lẽo nói thầm, yêu chủ kia không phải là đan ma đi? Ninh Phàm không giết yêu thú, quả thật có lo lắng. Minh Mộ tầng thứ 2, gặp phải hồ nước mưa kia ma vật, cho Ninh Phàm rất mạnh cảm giác nguy hiểm. Mà những kia vũ thú, tựa hồ cũng nghe theo này ma mệnh lệnh, rất khả năng là này ma thủ dưới. Mà cái kia ma vật, tu vi rõ ràng tại Ninh Phàm bên trên, nhưng chưa ra tay giết người, càng phân phát yêu thú, làm Ninh Phàm dọn đường. Mặc dù không tính là ân tình, cũng coi như có ý tốt. Cho nên, Ninh Phàm không có tùy tiện ở chỗ này sát sinh, vừa là kiêng kỵ, cũng coi như trả lễ lại. Hắn thu rồi Đông Minh Trung, không để ý đến Tiết Thanh khiếp sợ, mà là ngẩng đầu, nhìn u ám mà ướt át là bầu trời bao la. Nơi đây, vì sao không mưa? Vì sao? Hắn lộ ra nghi hoặc cực điểm ánh mắt, dựa theo suy đoán của hắn, tước thần tử năm đó, hẳn là tại tầng thứ 3. Cảm ngộ tiến thêm một bước mới đúng. Không có mưa, tại sao cảm ngộ? Hoặc là, chính là không có mưa, mới có cảm ngộ. Từng tia một ướt át chi ý, tại Ninh Phàm trong lòng mát lạnh, mà Ninh Phàm, nhất thời lộ ra nửa suy đoán ánh mắt, nhắm chặt mắt lại. Tiết Thanh, không nên quấy rầy ta. Hắn nhàn nhạt lưu lại một câu mệnh lệnh, sau đó, đóng chặt giác quan thứ 6. Duy nhất không bế, là thần niệm. Đây là một tu sĩ lập thân bảo mệnh bản năng. U ám trong, Ninh Phàm bắt đầu ngộ đạo, mà Tiết Thanh thì lại ra đầu càng ngày càng tê dại. Bốn phía âm lãnh không khí, hoang vu bạch cốt, không một không xúc động thần kinh của hắn, để hắn nhớ lại ngày đó cái kia tràn đầy máu tươi nữ nhân mặt. Đan ma sẽ không xuất hiện đi. Hắn trên mặt mang theo cười khổ, chính mình một người kim đan sơ kỳ tu sĩ còn lộ ra e ngại chi sắc, thật là sống đến cẩu trong bụng. À, đan ma có gì phải sợ, chớ sợ chớ sợ. Ta cũng đến cùng sư phụ như thế, nhắm mắt cảm ngộ đi. Chỉ là không mưa, thì lại làm sao cảm ngộ? Hắn cười gượng nhắm mắt lại, phảng phất này cười gượng, có thể đánh bạo khí. Nhưng sau một khắc, Tiết Thanh rõ ràng cảm nhận được, một con mềm mại nhưng lạnh lẽo tay nhỏ, đáp thượng bờ vai của hắn. Ta thật hận nha. Một cái bi thảm nữ tử tiếng, tại sau lưng của hắn vang lên. Mà nháy mắt, Tiết Thanh sờn cả tóc gáy. Không được, là đan ma. Đây là tu vi bực nào, lấn đến gần đến phía sau mình, dĩ nhiên không có nửa điểm khí tức. Tiết Thanh cắn răng nhìn lại, chính thấy phía sau, một cái trắng bệch nữ nhân mặt, tràn đầy máu tươi, lộ ra tươi cười quái dị, xâm hàm răng trắng, nhìn hắn, liếm liếm lưỡi dài, phảng phất, đối xử một đạo mỹ thực. Sư phụ, Tiết Thanh muốn nhắc nhở Ninh Phàm. Không nên nháo, ngươi hãy theo nàng vui đùa một chút, đừng quấy rầy ta. Ninh Phàm thần niệm hướng cái kia ma nữ một nhận biết, chợt thu rồi thần niệm, không cần phải nhiều lời nữa. Cái gì, để cho ta cùng nàng chơi, nàng sẽ ăn ta. Tiết Thanh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cao thủ chấn định, cũng không phải chấn định như vậy đó a. Đan ma, đang ở trước mắt a. Sư phụ, ngươi không thể ngộ đạo rồi. Ngươi phải cứu ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 115, tứ chuyển luyện bánh sư. Đối cái kia ma nữ, Ninh Phàm vẫn chưa lưu ý, bởi vì cái kia ma nữ không có sát ý, ngược lại có một tia hài đồng nô đùa nghịch ngợm. Này ma nữ, ở đâu là cái gì hung ác chi vật, bản thể nhưng là một cô bé, chỉ là pháp thuật, che đậy dung mạo mà thôi. Lần trước, ma nữ không bị thương Tiết Thanh, lần này, nàng vẫn không có thương Tiết Thanh chi ý, mà Ninh Phàm dứt khoát không để ý tới Tiết Thanh cùng ma nữ. Tiết Thanh tâm cảnh, xa cần tôi luyện, chí ít cũng đạt đến hấp hối bất biến mới có thể. Cái này ma nữ, liền cho hắn tôi luyện tâm tình đi. Hắn đối ma nữ hờ hững nơi chi, trong lòng, lại suy tư bốn phía vũ chi thần ý. Nhưng trong không khí, một tia ướt át chi ý, lại rõ ràng là vũ chi thần ý biến thành. Rõ ràng không mưa, nhưng có vũ ý. Năm đó tước thần tử, đến tột cùng lần thứ hai, cảm ngộ cái gì? Tâm tình của ta, không có như cái kia tước thần tử nhất trí, cho nên, không cách nào đem tâm, hòa vào này không mưa cảnh giới. Ninh Phàm tâm, dần dần bình tĩnh, nhưng vẻn vẹn bình tĩnh, vẫn là không đủ. Hắn bắt đầu cảm nhận tước thần tử tang thương cùng bi ai, cũng đem chính mình đổi thành tước thần tử, thay vào đến hắn trong chuyện xưa. Trải qua ngăn trở, bị đánh dưới tứ thiên tiên giới, sa đọa phàm trần, mở mịt hành tẩu ở trong thiên địa. Ngẫu nhiên, nhìn thấy một chỗ sơn cố u tĩnh, lại có minh tước di tung. Độn thổ rơi xuống dưới nền đất 10 vạn trượng. Ở đây, tước thần tử phát hiện minh tước chi mộ. Nhưng, để hắn chân chính hoài cảm, cũng không phải là minh tước tiên cốt, mà là trận mưa này. Đi được tầng thứ nhất lúc, tước thần tử tâm, cô quạnh mà cô độc, mà Ninh Phàm, một mình đến Việt, vừa vặn cùng tước thần tử tâm tình kết hợp lại. Cho nên, hắn đã nghe được trong mưa tước thần tử cảm thán. Tầng thứ hai, tước thần tử động đến trong lòng bi ai, mà Ninh Phàm cũng nghe thấy này cảm ngộ. Mà tầng thứ ba, không mưa. Không mưa, thần ý cũng không giảm, bởi vì đây là sơn vũ dục lai, phong mãn lâu. Ninh Phàm linh giác mở ra, hắn rõ ràng nghe được, trong gió, cất giấu một tia cuồng bạo gào thét. Hắn giác quan thứ sáu tận mở, thời khắc này, cuối cùng từ không mưa trong thiên địa, cảm nhận được một luồng mưa xối xả lúc trước khí thế khủng bố phả vào mặt. Không mưa cũng không phải là thật sự không mưa, đây là mưa xối xả sắp tới tiền cảnh. Trong này có đối mưa rơi cảm ngộ. Ra khỏi vỏ kiếm không có thế, trong vỏ kiếm ẩn mà không phát, vì vậy có thế. Trận pháp muốn mượn thiên địa đại thế vừa mới có thể làm trận, nhưng thiên địa đại thế từ đâu mà đến? Ninh Phàm mở mắt ra, lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn xa xa, từng tòa tối tăm tĩnh mịch núi non. Mưa không đến, mới có thế. Núi bất động, cố hữu thế. Tiềm long tại uyên, có bay lên tư thế. Sâu ăn lá kết kén, có hóa điệp tư thế. Nhân vương không giết, có phục người tư thế. Thiên địa không tranh, có lật úp tư thế. Thời khắc này, Ninh Phàm cũng không phải là xem mưa, nhìn thấy, nhưng là cái kia không mưa thế. Ánh mắt của hắn hơi động, há mồm phun ra tinh quang kiếm ảnh, chảm ly nơi tay, hoành kiếm tại ngực. Hắn nhắm mắt lại, nổi lên một kiếm khí thế. Kiếm, trước sau không chém, nhưng càng là không chém, hắn kiếm thế, càng mạnh. Một luồng khí thế thật lớn, ở tại trong cơ thể bốc lên, một luồng thương mang kiếm ý, để trong vòng ba trượng, không người, không có gì có thể đến gần. Gió tự giác tản ra, vũ ý tự giác lẩn tránh. Đều bị Ninh Phàm bất động kiếm thế đẩy lui. Đây là một chiêu kiếm chiêu Ninh Phàm tự nghĩ ra chi kiếm. Không chém địch, cũng không xuất kiếm, nhưng dựa vào hoành kiếm tại ngực khí thế, hắn kiếm ý đủ để ngăn cản dưới kim đan tất cả công kích. Còn nếu là Ninh Phàm đối thế cảm ngộ càng sâu, kiếm này ý tất càng mạnh hơn. Thậm chí sẽ có một ngày hắn hoành kiếm nơi tay, hành tẩu tại Ma Uyên huyết hải, bằng hắn ngưng mà không phát kiếm thế, liền đủ để nhiếp lùi tất cả chỗ tối công kích. Đây là ta đạo thứ nhất tự nghĩ ra kiếm khí, không phải chém địch kỹ năng, mà là tự vệ chi thuật. Liền mệnh danh là vô vũ chi kiếm. Không mưa, không mưa. Huyền diệu liền tại sơn vũ dục lai bốn chữ bên trên. Ninh Phàm thu rồi chảm ly kiếm. Một bên, Tiết Thanh nhưng cùng ma nữ mắt lớn chừng mắt nhỏ, tựa hồ toàn bộ chưa chú ý tới hắn dị biến. Tản đi trong lòng kiếm ý, Ninh Phàm lần thứ hai nhắm hai mắt, khẽ mỉm cười. Minh mộ tầng thứ ba, không mưa, nhưng có mưa rơi. Nghĩ đến cái kia tước thần tử, tất nhiên ở đây, cảm ngộ cực sâu. Trái tim của hắn, tại hiểu ra mưa rơi sau, chân chính bắt đầu cùng nơi đây vụ ý kết hợp lại. mà dần dần, đầu óc của hắn từ từ hiện lên một cái cảnh tượng. Ông lão mặc áo đen, thu rồi cây dù, chắp tay đứng ở nơi nào đó đỉnh núi. Kỳ thân tâm, cùng thế núi giao hòa, cùng mưa rơi, kết hợp lại. Nơi đây không mưa, nhưng mưa rơi, càng sâu. Tứ thiên không ta, nhưng nếu ta về, thì lại tứ thiên bên trên, tất. Huyết hải tràn trề, mưa sinh ở thiên, chết vào đại địa. Sai, bản tôn muốn cho mưa sinh ở đại địa, chiến với trời xanh, trường sinh bất tử. Ninh Phàm từ từ mở mắt ra, lộ ra một tia hiểu rõ. Quả nhiên, minh mộ tầng thứ ba là vô vũ chi thế. Ở đây, tước thần tử tâm cảnh đạt được đột phá, cũng bắt đầu chân chính lĩnh ngộ vũ chi thần ý. Tầng thứ tư bắt đầu, hẳn là liền có tước thần tử sáng tỏ ngộ đạo bước tiến rồi. Chỉ là, tầng thứ tư, không phải bây giờ chính mình, địa phương có thể đi. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, tay lấy ra cổ kỹ địa đồ, chính là quỷ tước tử đưa cho. Tầng thứ tư, vô số huyết hồng điểm, dày đặc. Từng cái huyết điểm, đều là nguyên anh yêu vật sáu huyệt. Ta đi tầng thứ tư, hẳn phải chết. Không đi, thì lại tốt đẹp lĩnh ngộ thần ý cơ hội, liền như vậy lãng phí. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, quả nhiên, là mình cơ duyên không đủ sao. Phát hiện tước thần tử ngộ đạo lữ trình, nhưng không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Hắn thu rồi thở dài chi sắc, bình phục tâm tình. Tu đạo đã là như thế, cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu, cưỡng cầu thì lại vạn kiếp bất phục. Ánh mắt rơi vào Tiết Thanh cùng ma nữ trên người, Ninh Phàm lộ ra quái lạ ánh mắt. Đã thấy giờ khắc này Tiết Thanh không biết làm sao đã lấy ra đan đỉnh, đang vì nữ quỷ kia luyện chế đan dược gì như thế. Còn nữ kia quỷ thỉnh thoảng cái bụng ủng ục một tiếng, tựa hồ đói bụng. Cô nãi nãi, nói xong rồi, ta cho ngươi luyện chế đan dược ăn, ngươi sẽ không ăn ta. Tiết Thanh cười khổ cầu khẩn nói. Được được được, bản nãi nãi nói là làm, tốc hành cực khoái, cho ta sấy mấy cái đan bánh bánh ăn. Ma nữ tay nhỏ lau miệng môi vết máu. Ân, ở đâu là vết máu, rõ ràng là ngụm nước. Lấy Tiết Thanh tam chuyển thuật luyện đan, luyện chế nhất chuyển đan dược không quá nửa nén hương là được. Hắn vỗ một cái nắp đỉnh, đem một lò 100 viên nhất chuyển đan dược toàn bộ đựng vào bình thuốc, giao cho ma nữ trên tay, cười làm lành nói. Những thứ này đều là nhất chuyển đan dược, bồi nguyên đan, có tăng lên ết mạch tu sĩ nguyên khí hiệu quả, là nhất chuyển đỉnh phong đan dược. Hắn lời còn chưa dứt, ma nữ đã không thể chờ đợi được nữa, cướp đi hết thảy bình thuốc, ánh sáng lóe lên, biến thành một cái váy đen bé gái. Váy dài che chân, là cực kỳ cổ lão trang phục, eo nhỏ nhắn chưa thành, bộ ngực mềm chưa cổ, môi hồng răng trắng, tai tóc mai hai bên, ghim hai đạo đồng kế, còn lại mái tóc thì lại rối tung ở sau lưng, bình thường dài ngắn, chỉnh tề, mà trên trán lưu hải cũng là tề tề chỉnh chỉnh. Này không phải cái gì ma nữ, rõ ràng là cái đáng yêu cực điểm nữ đồng. Nữ đồng này, tuổi nhìn như còn nhỏ, bất quá 8-9 tuổi, nhưng khuôn mặt nhỏ sáng rực cảm động, nếu là lớn lên, hẳn là mỹ nhân tuyệt sắc. Mà nữ tử này biến ra chân thân, lập tức, một luồng khí thế thật lớn, lại không cách nào ẩn giấu. Mà một tia mùi thơm, bản thân trong cơ thể lan ra, truyền vào Ninh Phàm trong mũi, biến sắc. Ngũ chuyển trở lên đan dược đan hương, một tia mùi thơm, liền để Ninh Phàm tu vi, tăng tiến một chút. Mà nữ đồng này khí tức, càng làm cho Ninh Phàm cao mày. Nữ đồng này, càng cùng cái kia tầng thứ hai hồ nước mưa bên trong hung thú khí tức, không khác nhau chút nào. Nữ đồng này, là ma nữ, vẫn là yêu thú, hay là đan ma. Cũng may nữ tử này, từ đầu tới cuối, không có một tia sát ý, mà lại tu vi, cũng là quái lạ. Pháp lực tự hồ chỉ có kim đan sơ kỳ cảnh giới, nhưng thần niệm lại đạt đến nguyên anh trung kỳ, mà cái kia béo mập tay nhỏ, càng là một cái, đem nở rộ đan dược bình thuốc, bóp nát, cũng mở ra miệng nhỏ, lộ ra đáng yêu răng nanh nhỏ, từng miếng, đem 100 viên bồi nguyên đan, hết thảy sinh nhai cứng rắn, nuốt, toàn bộ ăn sạch bách. Đan dược, tuy chỉ là nhất chuyển, nhưng này bình thuốc, nhưng là rất có lai lịch từ thanh ngọc luyện chế. Ngoại trừ bảo tồn dược hiệu, lớn hơn ưu điểm là kiên cố cực điểm, chịu đựng kim đan công kích cũng chưa chắc sẽ nát tan. Nhưng chính là này bình thuốc lại bị nữ đồng hời hợt bóp nát, thậm chí không có sử dụng nửa phần pháp lực. Nữ đồng này thân thể đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Ăn không ngon, này, đan bánh bánh, ăn không ngon, cho ta làm cái khác ăn ngon. Nữ đồng bất mãn nhìn Tiết Thanh, mà lập tức, Tiết Thanh đỉnh đầu, mồ hôi lạnh ứa ra. Cái kia, cho ngươi luyện chế nhị chuyển đan dược ăn. Bất quá lão phu, trên người không mang nhiều như vậy linh dược a. Đúng rồi, để cho ta sư phụ cho ngươi luyện đan ăn. Sư phụ ta luyện được đan dược, ăn rất ngon đấy. Tiết Thanh khó xử thời khắc, chợt phát hiện, Ninh Phàm chính tựa như cười mà không phải cười, đánh giá nơi này. Mà hắn lập tức, liền đem sư phụ Ninh Phàm đẩy vào hố lửa. Hắn sẽ làm đan bánh bánh. Nữ đồng theo Tiết Thanh ngón tay, con mắt chỉnh thật to, khó mà tin nổi nhìn Ninh Phàm. Mà hắn trong con ngươi, một tia tham lam hắc quang lóe lên, để Ninh Phàm thức hải đau xót, vội vã lùi về sau hai bước, lộ ra hơi ánh mắt kinh ngạc. Cái kia hắc quang là thần thông nào, càng có thể làm cho kiếm thức của mình đau đớn? Uy, ngươi, cho ta làm đan bánh bánh ăn, không phải vậy, ta liền ăn ngươi. Nữ đồng lộ ra răng nanh nhỏ, mạnh mẽ cắn một cái, tựa hồ là muốn dọa một cái Ninh Phàm. Ăn ta, thịt của ta cũng không ăn ngon. Bất quá, ta đích xác có thể luyện chế càng ăn ngon hơn đan dược, cho ngươi ăn. Nhưng, ta có ích lợi gì chứ? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn rơi vào nữ đồng bên hông túi gấm bên trên. Này túi gấm, phẩm chất cực cao, so với bình thường túi trữ vật cao đến cũng không phải là một phần nửa phần. Này túi gấm, tựa hồ bởi nữ đồng sơ sẩy, vẫn chưa thắt chặt, trong đó lan ra từng tia một mùi thuốc, để Ninh Phàm tâm thần rung động. 1000 năm linh dược, 2000 năm linh dược, 5000 năm linh dược, thậm chí còn có 1000 năm linh dược. Nữ đồng này không phải bình thường giàu có. Chỗ tốt, ngươi muốn chỗ tốt gì? Nếu như ngươi làm đan bánh bánh ăn ngon, ta không đánh ngươi, có được hay không? Nữ đồng một bộ thương lượng khẩu khí. Đánh ta? Ngươi đánh không thắng ta. Vậy ta đánh thắng ngươi rồi, ngươi muốn cho ta làm đan bánh bánh ăn. Nữ đồng trong mắt hắc quang lóe lên, lập tức hóa thành một đạo hắc mang, xông thẳng Ninh Phàm trước người. Đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng vung lên, lại mang theo âm nổ cho thanh âm, hiển nhiên tay đấm cực thịnh. Nữ tử này, thật mạnh khí lực. Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh, hai tay hiện lên ánh bạc, một chưởng vỗ vào nữ đồng trên nắm tay, cùng tồn tại khắc dựa vào lực phản chấn, tiếp tục lui về phía sau, đồng thời lại một chưởng vỗ vào nữ đồng trên nắm tay cùng một nơi. Mỗi một chưởng đập xuống, Ninh Phàm đều bị nữ đồng tay đấm chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn. Nữ tử này bằng tay đấm đánh giết kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không khó. 13 chưởng đập xuống, Ninh Phàm đã tan mất nữ đồng tay đấm 9 phần 10. Tất cả đều phát sinh ở trong nháy mắt. Mà tới được lúc này, Ninh Phàm không lại lùi về sau, một thân ánh bạc toàn bộ tập trung ở hữu quyền bên trên, thôi thúc cổ thú bao cổ tay, thân phù yêu khí, một quyền cùng nữ đồng đôi bàn tay trắng như phấn đấu. Ầm, một tiếng to lớn va chạm nổ vang sau, song quyền giao tiếp nơi, lấy hai người làm trung tâm, mấy trăm trượng mặt đất, nham thạch nát tan. Mà Ninh Phàm, cuối cùng cũng coi như tiếp nhận nữ đồng một quyền, trong lòng đối nữ đồng khí lực, lần thứ hai có rõ ràng nhận thức. Không ra lá bài tẩy, chính mình không hẳn có thể thắng nữ tử này. Ồ, ta thật sự đánh không lại ngươi a. Nữ đồng thu rồi đôi bàn tay trắng như phấn, lộ ra ánh mắt cổ quái, tựa Ninh Phàm loại tu vi này, hẳn là một quyền đánh bay một cái mới đúng rồi. Nhưng lập tức, nàng liền lộ ra nụ cười xấu xa. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta, có thật nhiều vũ bảo bảo giúp ta đây. Chỉ cần ta thổi một hơi huýt sáo, sở hữu vũ bảo bảo, đều sẽ công kích ngươi. Nói, ngươi đến cùng có cho hay không ta làm đan bánh bánh ăn. Nữ đồng nhẹ nhàng thổi cái huýt sáo, mà lập tức, Minh Mộ tầng thứ 3, vô số đạo u tránh ánh mắt, ở trong bóng tối, sáng lên. Mỗi một đạo, đều là tu vi kim đan. Nhiều như vậy kim đan yêu thù, tuy là Ninh Phàm, đều hơi có chút tê cả da đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt nữ đồng, đối với mấy cái này khủng bố yêu thú mà nói, phảng phất chính là kẻ chi phối. Được, ta cho ngươi luyện đan, bất quá, ta không có dược liệu, muốn dùng ngươi. Ninh Phàm thu rồi kinh sợ, ánh mắt bất động, chỉ tay nữ đồng túi chữ vật, mà nữ đồng lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai tay đè lại túi chữ vật, miệng nhỏ một mân. Không, không được đâu, ta cũng không có linh dược, dùng ngươi đấy chứ. Cái kia không có biện pháp. Ngươi không ra linh dược, liền không có đan bánh ăn. Ninh Phàm lộ ra trêu đùa ánh mắt. Nữ đồng này, tựa hồ thực sự là đan ma, mà lại đối Minh Mộ yêu thù, còn có điều khiển khả năng. Không biết tại Minh Mộ, sống bao nhiêu vạn năm, nhưng tâm trí lại tựa hồ như chỉ là cái bé gái. Thực lực tuy mạnh, lại đơn thuần đến, không dính một hạt bụi. Không phải đan bánh, là đan bánh bánh. Nữ đồng bất mãn cua cua đôi bàn tay trắng như phấn, cải chính nói. Được, đan bánh bánh, ngươi cho ta linh dược, ta làm cho ngươi bánh. Ở bên ngoài, ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tứ chuyển, luyện bánh sư. Hoa, ngươi là luyện bánh sư, ngươi thật lợi hại. Nữ đồng trong mắt, lóe những vì sao, khóe miệng, ngụm nước lại bắt đầu chảy. Mà một bên, Tiết Thanh đối này nhìn như não tàn đối thoại, oán thầm không ngớt. Nữ đồng này, chính là mình sợ đến muốn chết đan ma. Ai, như thế ngu xuẩn đan ma, dĩ nhiên đem chính mình sợ đến muốn chết. Chính mình, chẳng phải là so với đan ma càng ngu xuẩn. Còn muốn, cái gì là tứ chuyển luyện bánh sư? Tiết Thanh oán thầm không ngớt, một mực không dám xen mồm. Nữ đồng không thông minh, nhưng thực lực quyết không thể khinh thường. Vừa nãy cú đấm kia, không phải Ninh Phàm, đổi lại chính mình tiếp. Khả năng chính mình trực tiếp bị nữ đồng một quyền đánh thành cặn bã rồi. Ninh Phàm tựa như cười mà không phải cười nhìn nữ đồng, thời gian từng tia một chảy tới. Hồi lâu sau, nữ đồng trong mắt hơi giãy giụa, giơ lên đầu nhỏ, nhìn Ninh Phàm, vô cùng đáng thương hỏi. Ngươi đúng là tứ chuyển luyện bánh sư sao? Chính xác 100%. Ngươi làm bánh, nhất định ăn ngon. Nếu như không hợp khẩu vị của ngươi, ta có thể tổ chức lại. Cái kia, ta đem ta, dược bảo bảo, đều cho ngươi. Ngươi xem một chút, làm thế nào bánh ăn ngon. Nữ đồng vô cùng đáng thương địa, đem bên hông túi gấm đỡ lấy, đưa cho Ninh Phàm. Hắn điềm đạm đáng yêu ánh mắt, để Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy, chính mình lừa dối một đứa bé, thực sự là quá vô sỉ. Bất quá, trong khi ánh mắt, đảo qua nữ đồng trong túi gấm, hắn ánh mắt, không tiếp tục vẻ kinh dị, chỉ có, khiếp sợ. Nhiều như vậy ngàn năm linh dược. Này túi gấm, không gian chứa đồ, so với Quỷ Tước Tông một cái tông môn còn lớn hơn. Trong đó chỗ chất đống, đều là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn ngàn năm linh dược. Thậm chí, còn có vô số vạn năm linh dược, nhưng tựa hồ bị gieo trận cấm, mà lại trận cấm, tựa hồ đạt đến hư cấp, cũng có toái hư pháp lực thôi thúc, tuyệt đối không phải Ninh Phàm có thể loại bỏ. Hắn mắt sáng lên, trận này kiên quyết không thể nào là nữ đồng bày xuống, như vậy, tiện ý vị, có một vị toái hư cao thủ, làm nữ đồng, bày xuống trận này. Vạn năm linh dược, lấy không đi, cũng không có thể lấy. Chỗ tối, nói không chắc có một tên toái hư cao thủ, tại dò xét nơi này, bảo vệ nữ đồng. Như chỉ là đan ma, vì sao lại có toái hư cao thủ dò xét? Nữ tử này, đến tột cùng thân phận gì? Ninh Phàm ánh mắt lấp lóe. Đang muốn thu ra thần niệm, cũng tại túi gấm không gian, tối góc hẻo lánh, nhìn thấy từng đống hột. Này hột, giống như cây vải hạch giống như vậy, nhưng trên, lại dày đặc kỳ dị đạo văn, càng có từng tia một mộng ảo lực lượng, bản thân thượng lưu ra. Ninh Phàm lần thứ nhất, lộ ra nghiêm nghị ánh mắt, run lên túi gấm, lấy ra một viên hột, đặt ở trong tay, nhìn chăm chú. Đây là quả hạch, không thể ăn. A Công nói rồi. Ăn còn lại quả, hạch còn muốn mang về. Nữ đồng giải thích, tự hồ sợ Ninh Phàm, dùng quả hạch cho hắn làm bánh. A Công, Ninh Phàm trong lòng hơi động. Cái kia Công, lẽ nào chính là thần bí toái hư cao thủ? Nhưng, mặc dù là toái hư cao thủ, cũng không nên thu được, loại này thần quả A. Minh La quả, lại xưng mộng quả, ăn một viên, có thể đi vào giấc mộng một lần, trải qua 50 năm luân hồi. Này quả, không thể tăng lên tu vi, nhưng có thể tăng lên tâm tình. Chỉ riêng giá trị, một viên, thậm chí so với tu sĩ nguyên anh đạo quả, đều quý giá. Nơi đây, có Minh La quả. Nếu ta thu được này quả, cô đọng tâm tình, đột phá kim đan tỷ lệ, đem lần thứ hai tăng cao. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 116, nửa bước kim đan đáp ứng làm nữ đồng luyện chế đan dược, Ninh Phàm tự sẽ không đổi ý. Chỉ là thời gian vội vàng, hắn không thể là nữ đồng luyện chế tứ chuyển đan dược, tam chuyển chính là cực hạn, tứ chuyển quá lãng phí thời gian. Đan đỉnh, địa hỏa, Tiết Thanh dĩ nhiên chuẩn bị đầy đủ. Ninh Phàm khoanh chân ngồi ở đỉnh trước, ngón giữa vận chuyển kiếm khí, vót ngang chém dọc, đem hố lửa mở lớn gấp đôi, tăng cường địa hỏa sau, vừa mới đem từng cây linh dược thả vào trong đỉnh. Tự nhiên, những này linh dược đều là nữ đồng. Thấy từng cây cất giấu dược bảo bảo bị Ninh Phàm rất tiết kiệm điện ném vào trong đỉnh, nữ đồng lộ ra áo não biểu hiện. Nếu như ngươi làm bánh ăn không ngon, ta liền đem ngươi ăn. Có ăn ngon hay không, sau đó liền biết. Ninh Phàm biểu hiện bất động, trong đầu nhớ lại loạn cổ ký ức. Tại loạn cổ trong ký ức, đúng là nhắc qua đan ma nút đan thăng cấp. Đối đan ma mà nói, đan dược có ăn ngon hay không, chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là phẩm chất đan dược có cao hay không. Ninh Phàm luyện đan dược, tên là Uẩn Lô Đan. Viên thuốc này không có hiệu quả khác, chỉ là đem linh dược lực lượng, dung hợp làm một, cùng yêu thú ma thú, trực tiếp dùng, tăng cao thực lực. Viên thuốc này ghi tên tam chuyển, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, chỉ có thể uẩn lô, không thể ăn. Nhân tộc thể chất yếu hơn yêu thú quá nhiều, không thể chịu đựng này cuồng bạo dược lực. Nhưng đan này dược lực cuồng mãnh, đối nữ đồng mà nói hay là một đạo mỹ thực. Quả nhiên đan chưa thành, đan hương đã xuất. Còn nữ kia đồng lập tức lộ ra thèm nhỏ dại ánh mắt, tay nhỏ loạn bới ra muốn xúc đan đỉnh, lấy ra đan dược dùng ăn. Thơm quá, này bánh nhất định ăn thật ngon. Minh Tước muốn ăn. Chờ một chút, này bánh chưa kịp luyện hảo, nếu ngươi xúc lên nắp đỉnh thì lại này bánh đem lập tức hóa thành cho tàn. Ninh Phàm biểu hiện bất động, thoáng cảnh cáo, trong lòng nhưng là hơi động. Nữ đồng này nguyên lai là gọi Minh Tước sao? Minh Tước, trong đó có gì thâm ý? Vừa nghe xốc lên nắp đỉnh liền ăn không được bánh, tên là Minh Tước nữ đồng lập tức không thôi rút về tay nhỏ, không dám xoay loạn nắp đỉnh. Tình cảnh này thẳng đem một bên Tiết Thanh nhìn ngẩn ra rồi. Luyện đan bên trong nắp đỉnh biết bao phòng tay, tu sĩ tầm thường nếu là đụng tới, da thịt đốt cháy thành cho đều không kỳ quái. Này tiểu đan ma, bị đan đỉnh bị phỏng đến, càng không hề dị dạng, quả thực là quái vật. Bất quá, thấy Minh Tước vẫn chưa nhấc lên đỉnh, Tiết Thanh vẫn là đại thở phào nhẹ nhõm. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt quan sát Ninh Phàm luyện đan, mặc dù là tam chuyển đan dược, cũng không phải là tứ chuyển, nhưng trong đó nhiều loại thủ pháp luyện đan đều là Tiết Thanh cuộc đời ít thấy. Hắn một đời làm đan chỗ si, giờ khắc này bị Ninh Phàm huyền dị thủ pháp thuyết phục, trong lòng chỉ còn quan sát luyện đan, đối nữ đồng kinh hãi sớm đương nhiên vô tồn. Mà Ninh Phàm vỗ một cái nắp đỉnh, thu hỏa uẩn đan thủ pháp tại Tiết Thanh não hải nhiều lần chiếu lại mười mấy lần, nhưng phỏng đoán không ra trong đó huyền cơ. Hắn sâu sắc thở dài, Ninh Phàm không hổ là tứ chuyển luyện đan sư, thủ pháp luyện đan để hắn cảm thấy hít khói. Lần này Ninh Phàm liền dùng bình thuốc chứa đựng đan dược đều bớt đi, một lò mười mấy viên tam chuyển đan dược, bởi vì vẻn vẹn dung hợp dược lực, quá trình đơn giản, đồng thời luyện chế mười mấy viên không khó. Đan dược vừa thành, một thành, Minh Tước lập tức không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp dùng tay nhỏ lại nắm nóng bỏng êm dịu viên thuốc, cũng trực tiếp này vào trong miệng nhai nát nuốt xuống. Một vệt nụ cười hạnh phúc ở tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên, mắt lộ ra cảm động, nhìn Ninh Phàm, ăn ngon, đan bánh ăn thật ngon, ta thích ăn. Thật sao? Ninh Phàm ánh mắt rơi vào những kia uẩn lô đan bên trên, bật cười lắc đầu. Loại đan dược này, năng lượng to lớn, cũng chỉ có Minh Tước này tựa yêu tựa ma thể chất mới có thể cắn nuốt.